nói rồi ngưng một chút nhìn mấy người họ. Không có nghĩ đến, tại thế giới này các ngươi cũng có thể có tới trung phẩm tiên khí. Hơn nữa chỉ nhìn trận thế hợp kích vừa rồi của cũng đủ biểu dương thực lực đại biểu của các ngươi. Liễu Nhất Minh bị đánh bay ra ngoài bất đắc dĩ nói. Cho dù như thế chúng ta vẫn không phải là đối thủ của Triệu tướng quân. Có thể khám phá trận pháp hợp kích của các ngươi. Sợ rằng cũng không có mấy người có thể nhìn thấu a. Ta chính là một trong số đó a. Triệu Vân Hưng thần bí cười cười nói. Bốn người đều là một trận ngạc nhiên, không có nghĩ đến, trong mắt nhìn đối tượng cực kỳ khó có thể lôi kéo Triệu Vân Hưng này, tuy nhiên lại thống khoái đồng ý hợp tác. Kỳ thật đúng là hợp tác, mà không phải là chiêu lãm, để cho bọn họ đối với Triệu Vân Hưng thiếu rất nhiều phản cảm. Bước đi kế tiếp đúng như kế hoạch đã định ra, 50 năm công phu chiêu lãm, giết chóc, cơ hồ đã quét sạch tất cả chướng ngại. Trong lúc đó cũng không có cùng thành chủ phủ phát sinh mâu thuẫn, có chăng cũng chỉ là một chút va chạm nhỏ, cũng không có dẫn đến đại quy mô quyết chiến. Tuy nhiên có Bạch Vạn Kiếm thế lực đứng một bên tham lam theo dõi, hay là thế lực thành phủ chủ, Triệu Vân Hưng bọn họ đều không dám không đề phòng. Ta nói Khâu huynh, vị cao thủ mà ngươi nói khi nào có thể tới đây? Tại một tử quán, Lý Thanh Minh lo lắng hỏi ba người Liễu Nhất Minh. Khâu Nhân vẻ mặt cười cười, hiển nhiên chuyện này không có gì lo lắng, thần bí nói. Yên tâm đi Lý huynh, cũng nhanh thôi, đến lúc đó sẽ cho ngươi một chuyện kinh hãi a. Khâu Nhân đã báo cáo với Hồng Quân, nhìn biểu hiện mấy năm nay của bọn họ, Hồng Quân tỏ vẻ rất hài lòng, 5 năm sau sẽ mang theo Tôn Ngộ Không tự mình đến đây hỗ trợ. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ được tưởng thưởng càng cao đại biểu cho cái gì, ít nhất cũng là thượng phẩm tiên khí a. Yên tâm, ta như thế nào có thể yên tâm, chúng ta cùng thành chủ mâu thuẫn ngày càng cao, sợ rằng không tới 20 năm sau thành chủ sẽ cùng chúng ta toàn diện khai chiến, không sai, thế lực chúng ta bây giờ cũng rất mạnh, nhưng mà phải biết rằng thành chủ phủ 9 cấp tiên đế cao thủ cảnh giới có tới mấy trăm, chúng ta tuyệt đối không có khả năng đối chọi. Lý Thanh Minh rất lo lắng, nếu biết cục diện như thế này, không bằng lúc trước hắn đầu quân cho thành chủ còn muốn tốt hơn. Liễu Nhất Minh một chút liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lý Thanh Minh, cười nói, Lý huynh, cứ yên tâm, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối cảm thấy may mắn vì lựa chọn của chính mình, giống như là chúng ta vậy. Liễu Nhất Minh nói lời này rất đúng, lúc trước bọn họ cũng tưởng rằng mình đều bị Hồng Quân ép buộc phải phục vụ, nhưng tới hôm nay thật sự bọn họ một điểm cũng không cảm thấy hối hận, cũng không có gì gọi là oán hận. Chỉ mong như vậy a. Lý Thanh Minh áo não ngồi xuống, như thế nào cũng không rõ mấy tên này lại ung dung như vậy, đại sự sắp đến nơi mà một chút khẩn trương đều không có. 5 năm thoáng chốc trôi qua. Hôm nay Bạch Hổ Thành nghênh đón mấy vị khách nhân, một thân Bạch Y Đích Thị Hồng Quân, một thân Hắc Y La Băng, một thân Hỏa Hồng Y Tôn Ngộ Không, còn có Huống Thiên Minh một thân bao phủ ngân quang, đoàn ngân quang nọ của Huống Thiên Minh còn tản ra một màu vàng sáng bóng. Tôn Ngộ Không tính cách rất hào sảng, tựa hồ đi tới nơi nào đều không thể thiếu rượu, đến địa phương nào cũng muốn đi tới tửu lâu, Bạch Hổ Thành cũng không ngoại lệ. 3. Một tiếng thanh thúy vang lên, một cái vò rượu vỡ vụn ra, chất lỏng màu vàng chảy tung tóe. Rồi sau đó một thanh âm vừa hắc ám vừa dữ dội la hét. Đây là cái loại rượu gì? Mau mau đem loại rượu ngon nhất của điếm các ngươi tới cho lão Tôn. Ngoài dự liệu của mọi người, tiểu nhị của tiểu điếm không chút nào để ý đến Tôn Ngộ Không, mà là nhìn vò rượu bể tan tành trên sàn, lạnh như băng nói. Vị khách quan, ngươi phá hủy vỏ rượu của chúng ta, lại còn đập bể bàn, việc này ta muốn ngươi phải bồi thường. Tôn Ngộ Không sửng sốt, hắn đi đến nơi nào ăn uống cũng đều là như thế này, cái quái gì có bồi thường, lại còn có chủ quán nào dám để cho hắn bồi thường. Bồi thường, Tôn Ngộ Không cười nhẹ, hình dáng có chút làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, lão Tôn ta trước giờ đều như thế này. Trước giờ chưa có cái chuyện gì gọi là bồi thường. Hừ, tiểu nhị nó hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, ta thấy ngươi cũng có chút bản

ngươi cũng chuẩn bị chết đi. Tôn Ngộ Không nói, giơ lên kim bổng đập xuống. Trong lúc Tôn Ngộ Không phẫn nộ, một côn này tuy không phải là kinh thiên côn pháp, nhưng trong đó lại ẩn chứa không gian pháp tắc, áp bách lão già không thể nhúc nhích một phân hào, trơ mắt nhìn côn tử đánh xuống người mình. Bổng, theo côn khí bay ra tứ phía, thân thể lão già bị Tôn Ngộ Không đập nát tứ phân ngũ liệt, linh hồn Nguyên Anh cũng bị côn khí trực tiếp đập nát vụn. Một người tám cấp tiên đế đính phong cao thủ, ngay cả lực hoàn thủ cũng không có, bị Tôn Ngộ Không một côn trực tiếp đánh chết.